vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 1122 không cho nhân loại sống sao. Mặt khác, đồ vật, ở nam nữ chủ quang hoàn hạ đều bị che lấp đến kín mít, mặc dù là hắc ảnh ở bấm đốt ngón tay, cũng phi thường không hiện. Liễu Vân cảm thấy hắc ảnh nói đúng. Tổng cảm thấy Bùi Vị Ương ở được đến cái này chỉ thị sau, liền trở nên thực không giống nhau, mà Hạ Yến xuất hiện, thật sự giúp Bùi Vị Ương chiếu cố rất lớn, bằng không, cả ngày muốn quản lý thánh tuyền tục vật, nào có không mỗi ngày nhìn chằm chằm nam nhân chú ý. Đâu có thể nào trong đầu toàn trang nam nhân. Bát quái Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu Dật, Liễu Vân vẻ mặt thỏa mãn, đương nhiên, phun tào Bùi Vị Ương thời gian biến nhiều, nói Tần Tiêu Dật cơ hội thiếu, tốt xấu Tần Tiêu Dật hiện tại cũng là nửa cái, người một nhà. Rõ ràng trở nên bình thường rất nhiều, không có gì phun tào điểm, hiện giờ Tần Tiêu Dật chỉ còn lại có chăm chỉ, một lòng tăng lên. Không ai sẽ đi hà khắc một cái nỗ lực tiến tới người, chỉ có Bùi Vị Ương loại này. Chờ tìm nam chủ, sau đó trông chờ song tu tăng lên, mới có các loại tàu điểm, đều không nghĩ nỗ lực. Chỉ nghĩ thật nằm yên tăng lên, đại gia mau tới khinh bỉ nàng, ở Liễu Vân khinh bỉ chung. Ngày hôm sau liền như vậy qua, chiến đấu như cũ thảm thiết. Nhưng là... tốt xấu không có nơi nào hỏng mất, đều chống được, tuy rằng có chút địa phương phòng tuyến đã lung lay sắp đổ. Nhưng ở các loại vật tư trồng chất hạ, vẫn là kiên quyết, Liễu Vân cảm thấy, kia tôm hùm còn xem như cái thủ tín thống, ít nhất lần thứ ba sẽ tăng lên rất nhiều. Tôm hùm là minh xác cùng nàng nói qua, nếu xác thật có thể duy trì 3 ngày liền kết thúc. Tín nhiệm độ tính cao. Này tôm hùm lời nói cũng đích xác thực thành thật. Liễu Vân gật gật đầu. Nó nói lần này sẽ tăng lên rất nhiều. Liễu Vân cũng đem tin tức cho đại gia. Làm đủ chuẩn bị mới có thể bình yên chống đỡ đến bây giờ. Hắc ảnh. Đó là nó cũng hy vọng nhân loại nhiều sát điểm hoang thú. Nếu là chết quá nhiều, đều chạy trốn đi. Này cuối cùng tịnh thổ lại ai tới trấn thủ. Ngươi đi, vừa vặn tốt, nói cho ngươi lúc sau, nhân loại sẽ có nhiều hơn chuẩn bị, cho nên, còn có sao, liền đề ra cái này. Không biết có phải hay không ta dự cảm không đúng, tổng cảm giác thú triều sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, Liễu Vân ngẩn người. Hắc ảnh đều có dự cảm, kia nhất định không đơn giản, nghĩ nghĩ, Liễu Vân không xác định nói, nó cũng có nói. Cuối cùng sẽ có mấy cái tiểu boss, nếu có vấn đề. Kia này ấy boss khả năng liền không tính tiểu. Hắc ảnh trầm ngâm một lát, có lẽ đối nàng tới nói, cho dù là thập cấp hoang thú, cũng là tiểu boss. À, này, Liễu Vân nhất thời không có lý do gì phản bác. Đây là sự thật, làm sáng thế thần cộng sinh hệ thống. Tiểu thế giới suy yếu trần nhà thực lực nhưng không đủ xem. Mà tôm hùm khả năng cũng không phải cố ý. Gạt Liễu Vân chưa nói minh. Ở tôm hùm nhận chi. Liễu Vân chính là so nó chủ nhân còn nhân vật lợi hại. Này đó boss còn không phải một bữa ăn sáng. Ý thức được điểm này. Liễu Vân sắc mặt đổi tới đổi lui. Cũng dâng lên dự cảm bất hảo. Nắm thảo. Kia tôm hùm sẽ không cảm thấy có ta ở đây. Có thể như giải quyết mấy cái dưỡng đến lợi hại boss. Liền đều cấp thả ra đi. Còn đều phóng tới nhất thất trấn tới. Hắc ảnh cũng bị kinh tới rồi. Nói như vậy, còn thật có khả năng, bằng không. Cố ý cùng ngươi giảng cái này. Gặp ngươi không phản đối. Còn tưởng rằng ngươi đồng ý. Liễu Vân phút chốc một chút đứng lên. Này gian trá tôm hùm. Quả nhiên chỉ là không thăng quá cấp, càng xu gần với mới sinh, cho nên nhìn sẽ tương đối thành thật, mà ngày thường không chịu coi trọng. Tiểu chủ ý động đến nhiều, Nhưng thật ra trò này tiếp nối trò kia, tuy rằng phẫn nộ. Nhưng Liễu Vân như cũ không trì hoãn cứu người công tác, nhiều nhất chính là tư thế không như vậy yêu. Nhã, mà vào lúc ban đêm, A Khải liền khẳng định Liễu Vân suy đoán, ở A Khải già quét trong phạm vi, xuất hiện hảo chút thập cấp hoang thú, tuy rằng khoảng cách kết giới còn có điểm khoảng cách. Nhưng thực sự hướng tới bên này, Liễu Vân cứng họng. Tiền bối, ta nếu hiện tại đi ra ngoài đem chúng nó làm thịt, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Kia chính là thập cấp hoang thú a, còn không ngừng một đầu, kia tôm hùm có phải hay không đã quên? Nàng chính là chuyển thế trùng tu, chẳng lẽ một đạo cửu đỉnh giới là có thể mãn cấp không thành? Không chỉ có thả ra thập cấp hoang thú, còn thả thật nhiều đâu. Nhân loại thập cấp vì cái gì sẽ xưng là tôn giả, trở thành lão tổ tông cung phụng, hơn nữa ngày thường đều không cho tùy tiện ra tay. Đương nhiên là thực lực cảnh giới đạt tới một cái khác giai tầng, thập cấp vừa ra. Cửu cấp đều là con kiến, càng cấp không nói thân thể tố chất. Trừ bỏ chỉ số thông minh các phương diện điều kiện đều so nhân loại càng cường, cùng đẳng cấp. Hoang thú đều là so nhân loại lợi hại tồn tại, đừng nói nhất thất chấn còn không có khác thập cấp tồn tại, cho dù có, cũng rất khó không ở đối phó thập cấp hoang thú khi bảo đảm không dao động cập đến người khác, rốt. Cuộc không có nói, thập cấp hoang thú xuất hiện, mặt khác hoang thú liền lui, thời gian không tới, nên công kích thời điểm vẫn là cứ theo lẽ thường công kích. Ở kết giới ngoại sát muốn ra ngoài ý muốn, dẫn tới kết giới càng dựa vô trong địa phương, cũng sợ không chú ý chạy về phía nơi dừng chân đi. Nếu là thập cấp hoang thú đi nơi dừng chân, chính là muốn chết không sống nửa đầu, liền cũng đủ nơi dừng chân hủy diệt. Phải biết rằng hiện tại nơi dừng chân thập cấp tu sĩ cơ bản đều ở phòng ngự tuyến thượng làm bảo hộ, ai đi bảo hộ nơi dừng chân? Trông chờ Bùi Vị Ương sao? Liễu Vân thật sợ nàng thu được tin tức liền chạy tới mặt khác nơi dừng chân làm khách, lúc sau còn có thể mặt dày vô sỉ trở về chung kiến. Hai ảnh giờ khóc giờ cười, nếu quy tắc là như vậy giả thiết, chỉ sợ không được a. Vốn dĩ trật tự liền phải rối loạn, sao có thể vì như vậy một sự kiện chuyên môn thay đổi? Ta đều sợ thiên đạo cố bất quá tới, chính mình trước băng rồi. Liễu Vân, đã biết cũng không thể đánh, muốn nàng như vậy trơ mắt nhìn sao? Không có biện pháp. Liễu Vân nhìn một chút kia một đám thập cấp hoang thú tiến lên lộ tuyến, chuẩn bị chính mình ra tài liệu, trước tiên ở nhập kết giới địa phương bố trí một ít đồ vật. Liễu Vân chạy nhanh làm lục thiền thiền, đem chữ vật đai lưng đồ vật cấp Kim Nghị đưa qua đi. Nàng lại liên hệ Kim Nghị, đem sự tình nói một lần, sợ tới mức Kim Nghị chạy nhanh tự mình đi an bài. Thập cấp hoang thú a, còn không ngừng một con, nghe tới liền trái tim run rẩy, thấp thỏm bất an. Kim Nghị vội vàng đem Liễu Vân yêu cầu bố trí đi xuống, làm phụ cận tu sĩ đem chỉ định tài liệu đánh vào chỉ định địa phương, hắn tự mình kiểm tra, cũng không thể ra sai lầm, có chút vô pháp phòng ngừa tài liệu. Hắn tự mình thượng, hơn nữa thông chi phụ cận người, nói thấy tín hiệu, liền không cần lo cho trước mặt hoang thú, chạy nhanh trở lại nhất thất trấn, hoặc là đi địa phương khác hỗ trợ, nơi này đến lưu ra tới. Chạy trốn chậm, nếu là bị lan đến bị thương, không có người phụ trách a. Tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, Kim Nghị cũng không có giấu giếm, không có gì hảo giấu giếm, chỉ cần thập cấp hoang thú tới gần kết giới, đều sẽ biết đến, một ngày công phu, hà tất đâu. Tương phản, đem tình huống thuyết minh, nên rời đi nhân tài sẽ không ôm có may mắn tâm lý, sẽ mau chóng đem chiến trường nhường ra tới, miễn cho vô tội bỏ mạng. Chẳng qua tin tức cũng đích xác khiến cho ồ lên, lúc này mới vừa thăng quá cấp ngày thứ 3 a. thập cấp hoang thú đều ra tới, hay là thiên đạo chính là muốn cho nhân loại hủy diệt, không cho nhân loại sống sao? Không chỉ một đầu thập cấp hoang thú, này muốn như thế nào đối phó? Đặc biệt nhất thất trấn thập cấp năng lực giả đều rời đi, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh, hơn nữa Kim Nghị cũng bất quá ba người. Hết chương.